Konoha Chi Quang, chương 273, version 4 mục đích, góc truyện audio.com. Hai người đều là tâm thần chấn động. Tuy nhiên trong lòng đã có một ít suy đoán. Nhưng làm đệ tam chánh thức đem quyết định nói ra lúc, bọn họ vẫn là khó mà khắc chế thất thần. Đối với bất kỳ một cái nào Konoha ninja tới nói, hỏa ảnh đều là tối cao cấp biệt truy cầu cùng tán thành. Mà hai người bọn họ, tại người khác còn đang cố gắng leo lúc liền thấy điểm cuối. Hai người ánh mắt giao hội, cơ hồ là đồng thời nói ra. Soseki là lớn nhất thí sinh thích hợp. Ta ủng hộ Minato đại ca. Ha ha, các ngươi hai cái ngược lại là khiêm tốn. Đệ tam trong mắt mang cười. Vui tươi hớn hở nói. Bất quá, các ngươi cũng không cần lẫn nhau chối từ. Hỏa ảnh không chỉ là quyền lực, càng nhiều là tượng trưng cho trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chỉ có đem chánh thức thích hợp cái này một tên người thả tại vị trí này, mới là đối chính các ngươi phụ trách, đối trong thôn mọi người phụ trách. Hiện tại, không nên bị những cái kia lo lắng tạp niệm trói buộc. Một lần nữa nói cho ta biết các ngươi đáp án. Hai người đơn giản là suy nghĩ, đều là chém đinh chặt sắt nói ra. Nghĩ như thế nào đều là Soseki càng thích hợp. Minato đại ca so ta thích hợp hơn. Các ngươi à, đệ tam giờ khóc giờ cười lắc đầu. Nếu để cho Danzo biết, hắn nghĩ về nhớ một đời hỏa ảnh bị các ngươi hai cái dạng này đẩy tới đẩy lui. Đoán chừng đều muốn tức chết. Như vậy đi, các ngươi cẩn thận nói rằng ý nghĩ của mình. Minato tới trước. Minato trầm mặc một lát sau nói. Ta ý nghĩ thực rất đơn giản. Cái kia chính là chỉ có lớn nhất nhân tài ưu tú có thể trở thành hỏa ảnh. Mà Soseki so ta ưu tú hơn. Vậy hắn thì càng hẳn là trở thành tứ đại mục. Quảng cáo, ưu tú hơn. Thuyết pháp này thái không rõ ràng. Đệ tam không hài lòng lắm hắn trả lời. Minato đành phải tiếp tục nói. Từ chiến tranh cống hiến đến xem, Soseki phát minh chữa bệnh quyển trục, trong chiến tranh cứu rất nhiều người. Hắn thúc đẩy xa ẩn liên minh, để Tây tuyến chiến cuộc chiến tranh sớm kết thúc, vây giết thủy ảnh cử động, càng làm cho nhẫn giới đại chiến bởi vậy chung kết. Thực lực phương diện, Soseki cũng so với ta mạnh hơn ra rất nhiều. Làm hỏa ảnh, Soseki có thể trấn nhiếp làng khác không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Về phần nhân vọng, Soseki cũng nhất định có thể đạt được so ta nhiều người hơn tán thành. Bất luận nhìn thế nào, Soseki đều so ta ưu tú rất nhiều. Đệ tam từ chối cho ý kiến. Vừa nhìn về phía Soseki. Soseki, ngươi cái nhìn đâu? Ta cái nhìn cùng Minato đại ca hoàn toàn tương phản. Ta rất làm thêm pháp thực đều là không đủ thành thục biểu hiện. Soseki biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tựa như xa ẩn liên hợp lần kia. Thực ta đoán được phong ảnh đề nghị là vì trở nên gay gắt ta cùng Danzo trưởng lão mâu thuẫn. Nhưng này lúc ta xác thực nhìn Danzo trưởng lão không quá thuận mắt. Liền hướng dẫn theo đà phát triển đáp ứng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là tốt. Nhưng từ lúc ấy tình thế xem ra thật là bốc lên không nhỏ mạo hiểm. Nếu như Danzo trưởng lão lúc ấy không có nhượng bộ, nói không chừng liền sẽ lâm vào sụp đổ cục diện. Ta lúc ấy hẳn là suy tính được càng chu toàn một số. Lần cũng là vây giết thủy ảnh hành động. Tuy nhiên may mắn thành công. Thậm chí bởi vậy chung kết chiến tranh. Nhưng từ lãnh đạo giả góc độ đến xem. Thực là ta hành động theo cảm tính. Nếu như hành động thất bại, không chỉ có vô pháp báo thù, ngược lại khả năng để tất cả mọi người thất thù ở nơi đó. Thậm chí khả năng kiên định vụ ẩn tiếp tục chiến tranh quyết tâm. Từ đó dẫn phát khó có thể tưởng tượng ác liệt hậu quả. Nhìn từ điểm này, ta rất dễ dàng bị tình cảm trói buộc. Đối với ảnh già tới nói, đó cũng không phải một cái hợp cách phẩm chất. Đón đến, Soseki dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn về phía Minato. Ta cũng không che giấu ta có trở thành hỏa ảnh ý nghĩ. Thế nhưng là, Hiện tại ta còn chưa đủ thành thục. Để dạng này nông cạn ta trở thành hỏa ảnh. Vô luận đối ta vẫn là đối Konoha tới nói đều không là một chuyện tốt. Cho nên, vẫn là Minato đại ca ngươi tới làm cái này tứ đại mục đi. Soseki, ngươi, nhìn lấy Soseki này thành khẩn ánh mắt. Minato trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đệ tam thì là ở trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới. Soseki hắn chưa từng có thấy không rõ chính mình. Soseki nói đến hai chuyện này. Thực cũng chính là hắn lo lắng địa phương. Bị quá nhiều người thổi phồng khích lệ. Khó tránh khỏi sẽ có thấy không rõ chính mình thời điểm. Có thể hiện tại xem ra. Soseki xa so với hắn tưởng tượng tỉnh táo thanh tình. Soseki thì là ở trong tối từ cảm thán. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải lúc. Hắn đương nhiên là muốn trở thành hỏa ảnh. Có thể cũng không phải là hiện tại. Một phương diện, hắn còn cần qua thu thập ta bốn cái vĩ thú chakra. Cũng không phải là nói khi hỏa ảnh liền làm không được. Nhưng tóm lại là có chút bó tay bó chân. Một phương diện khác, hắn muốn trở thành là không bị hạn chế cùng cản tay hỏa ảnh. Mà không phải dưới mắt các phương diện đều phải bị chế ước tứ đại mục. Phải biết, liền đệ tam đều muốn thụ hai vị hỏa ảnh cố vấn cùng Danzo kiềm chế. Hiện tại bên trên lời nói, nhận chế ước thì càng nhiều. Tại hắn tưởng tượng bên trong, hắn cần một cái đánh vỡ Konoha thượng tầng kiến trúc cơ hội. Chờ Konoha trung hạ tầng đối bọn hắn hoàn toàn thất vọng lúc. Lại từ hắn đứng ra lấy ngăn cơn sóng giữ hình tượng xác lập mình tuyệt đối quyền uy. Cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ làm ra vây giết thủy ảnh. Dạng này theo ngoại nhân hoang đường mà rung động hành vi. Một chuyến này động không chỉ có thể để hắn danh vọng đạt tới một cái thường nhân khó mà với tới độ cao. Đồng thời còn làm cho hắn coi đây là lấy cớ thoái thác hỏa ảnh. Quảng cáo, gặp Minato cùng đệ tam đều trầm mặc không nói. Soseki lại cười nói. Nói đến ta cũng có chút chính mình tiểu tâm tư. Nếu như có thể lấy hỏa ảnh phụ tá thân phận tại Minato đại ca ngươi đảm nhiệm hỏa ảnh lúc học tập kinh nghiệm. Chờ ta trở thành hỏa ảnh. Biểu hiện tại mọi người trước mắt cũng là một cái càng thêm hoàn mỹ tư thái. Đệ tam cũng khẽ vuốt cằm. Minato ngươi sẽ đồng ý đi. Soseki so ngươi tuổi trẻ. Đệ ngũ mục đích có lẽ thích hợp hắn hơn. Gặp hai người đem nói được phân thượng này. Minato cũng đành phải cười khổ đồng ý. Dạng này cũng tốt. Có Soseki cho ta áp lực lời nói. Chí ít làm cho ta từ đầu tới cuối duy trì một cái khiêm tốn cẩn thận tâm tính. Vạn mơ cô em mờ, đệ tam hài lòng gật gật đầu. Vậy cứ như thế nói định, ta ngày mai liền cùng mấy vị cố vấn đi hướng đại danh đại nhân thương định tứ đại mục sự tình. Soseki cười nhìn về phía một bên. Ta có phải hay không hẳn là sớm chúc mừng Minato đại ca ngươi trở thành hỏa ảnh. Minato bất đắc dĩ nói. Rõ ràng Soseki ngươi so ta càng thích hợp trở thành hỏa ảnh. Như vậy đi, chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy phù hợp. Ta liền đi hướng đại danh chào từ giã. Chấm, Soseki dương giả tức giận. Đây chính là Minato đại ca ngươi không đúng. Làm hỏa ảnh sao có thể thời thời khắc khắc nghĩ đến chào từ giã đâu. Hẳn là chi bằng có thể làm cho mình trở nên cường đại. Để cho ta có đuổi theo động lực mới đúng. Minato nghiêm túc suy nghĩ một lát. Sau đó gật đầu nói. Người nói đúng. Đã ngồi vào vị trí kia. Nên đối mọi người phụ trách. Mà không phải như vậy không chịu trách nhiệm từ chối. Nhìn lấy cái này cùng hài một màn. Để tam âm thầm cảm khái. Không hổ là ta xem trọng tránh thức lĩnh ngộ hỏa chỉ ý chí hai người. Hắn một mới đầu còn lo lắng hai người hội giống Danzo như thế sinh ra khúc mắc trong lòng. Có thể hiện tại xem ra hoàn toàn là lo ngại. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc.